Quan đạo thiên kiêu, chương 774, xã hội đen trong mắt Ôn Nhã, góc truyện audio.com, cúp máy xong trong lòng Trương Nhất Phàm nghĩ cô Lý Hồng này cũng thẳng thắn quá cơ. Không quan tâm đến chuyện của Lý Hồng nữa, hắn nói với Amy. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, ngày mai có thể sẽ có kết quả. Amy nghĩ trong lòng, lãnh đạo làm việc quả nhiên không giống người thường, lúc trước cô bảo Ôn Nhã đi tìm Lý Hồng mấy lần nhưng đều không giải quyết được vấn đề, một cuộc điện thoại của Trương Nhất Phàm đã giải quyết xong, đây chính là sức hấp dẫn của người làm quan. Ôn Nhã nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ. Trương Nhất Phàm dường như giấu giếm điều gì đó, nhìn hai người nói. Tuy rằng Chủ tịch Lý đồng ý, nhưng cô ấy nói sẽ tiến hành kiểm tra lần thứ hai, nếu vẫn còn tồn tại hiện tượng này, anh cũng không có cách nào nữa. Đương nhiên, đây là điều kiện tiên quyết cũng là nguyên tắc. Thể diện của Trương Nhất Phàm có lớn hơn nữa Lý Hồng cũng không bao giờ làm trái nguyên tắc của mình. Một người phụ nữ có thể làm được điều này, là điều mà rất nhiều đàn ông cũng không bảo đảm được. Nguyên tắc của đàn ông thường thường bị tan biến trước những người phụ nữ dịu dàng tình cảm, những người đàn ông kiên định hơn nữa cũng không qua được ải mỹ nhân. Trừ phi người phụ nữ này không đủ xinh đẹp, không đủ quyến rũ. Cho nên phụ nữ ở một số mặt nào đó sẽ ưu tú hơn đàn ông, chiêu mỹ nhân cái này, thường không thể thực hiện được. Nhưng nếu biết rõ lối sống của Lý Hồng, nếu dùng cách này để đối phó với cô thì thật là nực cười. Trong vấn đề nam nữ, Lý Hồng có thể nói là vô cùng kiên định, nếu không thì cô cũng không thể bảo vệ cái trinh tiết này 32 năm nay được. Chính vì Lý Hồng không bị lung lay trước bất kỳ cám dỗ nào làm cho nhiều người vắt óc tìm mưu kế để hòng kiếm lợi từ chỗ cô đều không làm gì được. Trương Nhất Phàm vì để làm chuyện này nghiêm trọng lên một chút nên nhấn mạnh một lần nữa về tầm quan trọng của sự an toàn, Amy và Ôn Nhã không phải người trong quan trường nên dễ bị hù dọa. Bởi vậy, Amy gật đầu lia lịa nâng chén lên chúc rượu Trương Nhất Phàm. Amy kỳ thực là một cô gái ngoại quốc hội tụ đầy đủ những nét phong tình, mỗi lần Trương Nhất Phàm nhìn thấy cô, đều không ngừng nhớ tới ngôi sao điện ảnh Angelina, chỉ có điều, môi Amy không dày như cô ấy, ngực cũng nhỏ hơn. Các sao thường phẫu thuật thẩm mỹ, ở Amy vẫn còn nét tự nhiên, không thấy có dấu vết gì của phẫu thuật. Nhưng đối với những người nước ngoài này, Trương Nhất Phàm cũng không dám khẳng định. Khi nhìn thấy Amy nâng ly rượu, nói cạn ly với mình. Trương Nhất Phàm nhìn Ôn Nhã. Sao em không uống, cùng cạn nào, Ôn Nhã lúc này mới nâng ly lên, ba người chạm ly. Sau khi uống rượu vào, Trương Nhất Phàm liền nhắc tới việc của Michael. Hắn muốn tìm hiểu thêm về lai lịch thực sự của tên Michael này, liệu gã có quan hệ gì với bọn xã hội đen không, nếu không vì sao gã ta lại phái người đi tập kích Kimmer, không có lý do gì cả mà. Kỳ thật Trương Nhất Phàm đã cơ bản đoán ra, người đứng sau lưng chống đỡ cho Michael không chừng chính là đảng Tam Ca, chẳng qua là một người khác mà thôi. Hiện tại cuộc tranh giành nội bộ của đảng Tam Ca ngày càng quyết liệt, thường xuyên xảy ra những vụ đấu súng, tranh chấp nội bộ để tăng cấp, ngay cả cảnh sát cũng tránh không kịp. Trương Nhất Phàm luôn thấy kỳ lạ, với thực lực của Jock mà cũng không thể làm yên những tên đầu sỏ này ư. Kỳ thực hắn đâu có biết rằng, lão già Jock, góc chuyện audio.com, này vì bảo toàn lực lượng thường xuyên án binh bất động. Đừng thấy hai nữ sát thủ số một bên cạnh ông ta lại tưởng nhiều, những người tầm cỡ như vậy là hữu hạn. Đội ngũ chính của Jock cũng tầm khoảng 50 người thôi, bên dưới đều là bọn lưu manh, những tên lưu manh tầm thường cũng chỉ là dám ức hiếp dân chúng một chút. Amy thấy Trương Nhất Phàm hỏi thăm về gia cảnh của Michael, cô có chút khó xử, do dự nói. Tập đoàn dầu khí quốc tế An Buffet đích thực là có quan hệ mật thiết với bọn mafia lớn nhất nước Mỹ. Còn về quan hệ giữa bọn họ là gì thì em cũng không biết. Nhưng em không ngờ Michael lại dám xuống tay với Kimmer, hơn nữa lại trên Trung Quốc này. Nếu em đoán không lầm thì cuộc nội chiến của đảng Tam Ca đã tới hồi kết rồi. Amy nói xong liền hỏi Trương Nhất Phàm. Sao Kimmer lại xuất hiện ở Trung Quốc? Cô ấy có quan hệ gì với anh Hồ? Bọn họ quen nhau khi cậu ấy sang Mỹ chữa bệnh, vừa đúng lúc Kimmer muốn sang Trung Quốc du học nên họ liền cùng nhau quay lại đây. Trương Nhất Phàm nói đơn giản như vậy, nhưng trong lòng Amy hiểu rằng, một người kiệt xuất như Jock làm sao có thể để cháu gái mình đi cùng một người không quen biết tới Trung Quốc chứ? Trong này nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Chỉ có điều Amy không thân thiết với Jock lắm nên cũng không đoán ra được tâm tư của ông. Đối với việc này, Ôn Nhã hoàn toàn là người ngoài cuộc, cô có nghe nói về tập đoàn xã hội đen lớn nhất nước Mỹ, nhưng chưa từng tiếp xúc và nghe nói ở cự ly gần thế này. Vừa rồi Amy nói Michael có quan hệ với đảng Tam Ca thì trong lòng cô liền có chút lo lắng. Hóa ra mấy hôm nay cô thường qua lại với người của xã hội đen. Rất nhiều người nghe thấy cụm từ xã hội đen đều giật cả mình. Bởi vì xã hội đen tượng trưng cho sự tà ác, tàn khốc, lạnh lùng, hung bạo, chỉ cần không phải là những từ mang nghĩa tốt thì dùng cho những tên xã hội đen đều được cả. Xã hội đen không có người tốt, bọn họ chỉ biết bắt nạt những người lương thiện. Đây là lý giải của Ôn Nhã. Nhìn thấy hàng lông mi của Ôn Nhã nháy nháy, Trương Nhất Phàm cười nói. Xã hội đen không có khủng bố như vậy đâu, bọn họ cũng là người, hơn nữa trong đó còn có người tốt. Sự tốt xấu của một người không thể đánh giá đơn thuần như vậy được. Ôn Nhã nhìn hắn nghi ngờ. Làm sao anh biết em đang nghĩ gì? Trương Nhất Phàm nói, một chút tâm sự này của em anh còn không biết. Ôn Nhã dùng ánh mắt hờn giận nhìn hắn, không nói gì. Đối với nghi vấn của Amy, Trương Nhất Phàm vẫn muốn giải thích một chút. Em và Imer rất thân sao? Amy nhìn hắn, anh muốn nói đến phương diện nào? Em thân với cô ấy ở mặt nào thì anh nói mặt đó. Amy nhăn mày, kỳ thật em và cô ấy cũng không phải thân thiết gì, chỉ là đã từng gặp ông nội Jock của cô ấy ở vài buổi tiệc, biết Jock có một cô cháu gái như vậy. Nếu nói thật sự gặp mặt cũng chỉ là 3-4 lần mà thôi, bởi vì em rất ít khi đi Mỹ. Vậy em và Michael quen biết thế nào? Trương Nhất Phàm giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, vì sự an toàn của Imer, hắn nhất định phải biết những chuyện này. Amy ngược lại lại khá thản nhiên đáp, công ty xăng dầu An Buffet có công ty con ở châu Âu và Trung Đông, mà danh tiếng của Ophiel ở châu Âu cũng khá, bởi vậy hai nhà có quan hệ làm ăn. Bọn em quen biết thông qua quan hệ làm ăn này. Amy đột nhiên có chút uể oải. Thật xin lỗi bí thư Trương, em thật sự không ngờ anh ta lại gây ra chuyện này. Amy nói xong lại, gocchuyenaudio.com, hỏi, chính phủ Trung Quốc sẽ xử trí anh ta thế nào? Trương Nhất Phàm thở dài. Còn thế nào nữa, cho dù là khởi tố thành công thì nặng nhất cũng chỉ là bị trục xuất về nước, vĩnh viễn không được quay lại đại lục. Hắn uống ngụm rượu, luật pháp của nước tôi lại cực kỳ rộng lượng nhân từ với những phần tử phạm tội người nước ngoài này. Amy có chút xấu hổ, Ôn Nhã lại cảm thấy đồng cảm. Cô là người đã từng sống ở nước ngoài, biết được luật pháp nước ngoài xử lý những phần tử phạm pháp nước khác như thế nào, nhất là đối với người Hoa. Kỳ thật rất nhiều quốc gia và khu vực những người đó đều rất thành kiến, luôn mồm kêu nhân quyền, nhưng lại đạp lên nhân quyền. Nhưng trước mặt Amy cô lại không xúc động, nhất là một số quốc gia bên kia đại dương thường xuyên ỷ vào sự hùng mạnh của chính mình để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác cực kỳ vô sỉ, không bằng cầm thú. Nghĩ đến những chuyện này, Trương Nhất Phàm trở nên phẫn uất. Đằng Phi gọi điện thoại tới nói việc điều tra tình hình thiên tai ở Vĩnh Lâm, đã có kết quả điều tra rồi, sáng mai họp hỏi bí thư Trương có về kịp không? Trương Nhất Phàm nói, tôi sẽ về đến nơi trước 10 giờ. Tiệc tàn người tan, đưa hai người trở lại khách sạn xong xuôi, Trương Nhất Phàm quay lại bệnh viện. Imer đang ở bên cạnh Hồ Khoa, cô rất cảm kích người đàn ông mang dòng máu Trung Quốc này. Nếu Hồ Khoa không hiên ngang lẫm liệt dũng cảm hy sinh thân mình, Imer không chừng đã bị dâu xử lý xong rồi. Bởi vậy trong mắt cô gái người Mỹ này, Hồ Khoa là một anh hùng. Khi Trương Nhất Phàm đi vào, cô đang nói chuyện với Hồ Khoa. Đây chính là bang xã hội đen của Trung Quốc à? Vừa rồi cô nghe Hồ Khoa kể lại chuyện trừng trị tên sát thủ dâu như thế nào? Imer cảm thấy rất phấn khích, chỉ có điều cô cảm thấy có chút tò mò. Ở Mỹ cô đã chứng kiến cảnh rầm rộ ở đảng Tam Ca, nghe nói các huynh đệ của Hồ Khoa đều cầm đao côn, giống như đánh nhau ở thời cổ đại, cô cảm thán nói. Băng đảng xã hội đen ở Trung Quốc là như vậy à? Quả thực không thể tin nổi. Khi ở trường học cô đã từng xem những cuộn phim về đề tài các nhân vật ngày xưa của Hong Kong, không nghĩ lần này lại được trực tiếp chứng kiến cái gọi là xã hội đen Trung Quốc khác xa với tưởng tượng, nhưng cô lại rất thích người đàn ông Trung Quốc vì mình mà bất chấp tất cả trước mặt này. Nhìn thấy Trương Nhất Phàm tiến vào, cô lập tức buông tay Hồ Khoa ra, ngượng ngùng chào Trương Nhất Phàm. Cách Trương,